Today, I want to make a special recording. A lot of people told me my voice sounds totally different when I speak in Vietnamese and English. That might be a little funny, but it's true. I don't know why, but it is. Anyway, we'll see about it. Hình như đúng là giọng mình khi nói tiếng Anh, tiếng Việt nghe khác hẳn nhau ấy. Và mình nói giọng Bắc Trung Nam nghe còn khác nữa cơ. Rửa mi không có hiểu những cái chi mà ta nói răng. Hay thiệt tình mà mi làm tao buồn rồi nha. Đấy là cách nói giọng miền Trung mà mình học được từ hai cô em kết nghĩa của mình đấy. Hai cô bé người Nghệ An dễ thương cực kỳ luôn. Mà tại sao mình lại nói câu đó? Bởi vì sau phần ghi âm tối qua của mình nhận được một phản hồi từ một bạn người Nam gốc là vì mình nói giọng Bắc nên bạn ấy thấy hơi khó nghe. Thực ra thì hồi ở Vũng Tàu, giọng mình cũng có lai Bắc Nam để dễ nói chuyện với bạn bè. Nhưng mà sau năm 12 đi học ở xa, mình nói tiếng Anh là chủ yếu, chỉ nói tiếng Việt với mẹ và ông bà nhà mình, nên giọng mình dần dần trở lại đặc sệt chất Bắc. Mình nói giọng Nam không có hay đâu nha, nhưng mà vẫn muốn thử lại cho người bạn của mình nghe thử. Không hay đâu, nhưng chắc bạn sẽ thấy dễ nghe hơn. Tôi thì không có hiểu nổi tại sao nghĩ giọng tôi khó nghe nha. Nói vậy xong rồi kêu tôi đừng có buồn. Hỏi sao mà không có buồn được, tự nhiên có người chê giọng mình khó nghe. Mà ráng thôi chứ biết sao được giờ trời, giọng tôi nó vốn vậy rồi. Rồi, nghe xong đừng có cười nhé. Mình là một cái ghi âm vui vui thử nghiệm vậy thôi.